Thánh Vương, chương 1285, Đại Thái Giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1285, Đại Thái Giám ai nhưng với công phu giả đò nói dối mà hắn nói mình ông người nào dám nhận là đệ nhất, Tây Cung Nương Nương NGS, một nông xen vào. Cuối cùng, Dương Kỳ kể hết câu chuyện, Tây Cung Nương Nương mới nói, bên trong thế tục có rất nhiều pháp bảo, xếp thứ nhất chính là Chu Tiên Vương Phù Lục, thư hại chính là Chu Thần Ấn Kỳ đã bị nghiền nát, không biết các ngươi có biết không? Quả nhiên đến cuối cùng Tây Cung Nương Nương vẫn là quan tâm đến bí mật này. Ánh mắt Dương Kỳ lưu truyền, lập tức nói, Khải Tấu Nương Nương, sự tình về Chu Tiên Vương Phù Lục và Chu Thần Ấn Kỳ thi tiểu nhân thật ra cũng có nghe thấy. Nghe đồn là một người tên là Ngạo Thiên đã cướp đi mất rồi. Lúc ấy ở thế tục bên trong, hắn đảo loạn mưa gió rối cướp lấy vạn giới vương đố, Chu Tiên Vương cùng Chu Thần Ấn Ký rối chạy đến thần giới. Lúc đó trong thông thần cố lộ rất hỗn loạn. Cải Di, Lã Ngạo Thiền, Tây Cung Nương Nương chấn động. Đúng vậy, hắn hình như là người của Ngạo gia, Dương Kỳ nói, hơn nữa ở trong thế tục chúng ta còn nghe đồn là hắn đã tùng đến thần giới rồi lại quay ìa. Dạ, theo quy luật của thần giới thì người đã lện đến thần giới thì không thế nào trở về thế tục nữa. Vậy rốt cục thì đã có chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, trước kia đúng là có thế nhưng từ sau khi Chúa Tể biến mất thì không còn có người nào có thể hạ giới được nữa. Tây Cung Nương Nương nói, Ngạo Thiền, Ngạo Thiền. Hắn đã nhận được nhiều độ tốt như vậy sao? Ngạo gia thì thập phần thần bí, cũng không ai biết tống bộ của bọn hắn ở nơi nào. Nhưng tin tức này có thể nói là long trời lở đất. Các ngươi nói cho ta biết tin tức này, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các người. Những người tới đây sẽ được ban thưởng cho một viên ngọc lộ luyện tấm đan, một kiện pháp bảo, một bộ khối giáp. Còn nữ các ngươi đều là người phi thắng, nếu ta không bồi dưỡng các ngươi thì thật là đáng tiếc. Ta cho phép các ngươi vào trong thành đường của chúng ta tu luyện vũ kỳ trong thời gian 3 tháng. Đa tạ nương nương, tất cả mọi người đều dập đầu xuống dưới. Hiện tại, các ngươi đi xuống đi. Thái giám, cầm thủ lệnh của ta rồi dẫn bọn hắn đi thánh đường tu luyện. Các ngươi có thể trao đổi với tất cả các võ giả đang tu luyện trong thành đường. Các ngươi không được lãng phí thời gian trong 3 tháng này đâu đấy. Tây Cung Nương Nương nói, Thái Giám, dần bọn họ đi rồi vạ đi vạ giải thích một chút bí mật của thánh đường cho bọn họ biết. Bích Lạc, ngươi lưu lại đi, ta vì muốn tốt cho ngươi nên sẽ bồi dưỡng ngươi một chút. Ngươi là thủ lĩnh chính thức của Thánh Vương Đảng nhưng bằng vào tư vị hiện tại của ngươi thì không có khả năng tranh cướp được quyền lực. Dương Kỳ nghe thấy những lời này thì ngược lại hơi thở dài một chút. Mấy vị thải giảm C, tu vi cao thêm mang theo đám người Dương Kỳ đi ra khỏi tòa thần sơn này rối ến về thần sơn còn cao lớn hơn năm ở phía trước mặt. Tòa thần sơn khắp nơi cũng đều là cung điện, nhưng tất cả mọi thứ đều trắng noãn, giống như thuần túy là do hào quang ngưng tụ mà thành. Đấy là thánh đường tại Thiên Đường Sơn, là luyện võ trường đặc biệt của đệ tử hoàng tộc chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó dựa theo đẳng cấp để phân chia, hạ vị thần ở tại hạ đắng võ trường, TMNG vị thần tại trung đắng, thượng vị thần thi ơ thượng đắng, các ngươi sẽ tu luyện vũ kỳ ở trong đó, hơn nữa ở sâu trong hư không của thiên đường có lửa thần có thể tẩy rửa thân thế, càng có thể cường hóa nhục thần, linh hồn cùng huyết phách. Nương nương ban thưởng cho mỗi người các người một viện ngọc lộ luyện tầm đan, đó là do thần giới cố ngọc gieo trồng trăm triệu năm mới ra ngọc lộ, thanh tấm quả dục, tinh thần thoát tục, tuyệt đối không tầm thường. Thái Giám mang theo đám người Dương Kỳ đến phía dưới Thiên Đường Sơn. Lập tức bọn hắn liền thấy rất nhiều thủ vệ Thái Giám tiến lên ngăn trở, nghiêm cấm những người khác tiến vào. Vì Thái Giám này lấy ra thủ lệnh của Tây Cung Nương Nương thì mọi người mới có thể tiến vào trong đó. Vừa tiến vào bên trong, lập tức Dương Kỳ cảm thấy thần cách của bản thân. Y chào, sức mạnh thần thành này so với lúc ở bên ngoài thì mãnh liệt hơn rất nhiều lần. Nó cơ hồ đã hợp thành thực chất, từ các lỗ chân lông chui ra ngoài nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ thể. Mấy người huynh đệ cũng lập tức cũng cảm giác được điều đó. Một ít sương mù màu đen bên trong thân thể bị chiếu xạ ra ngoài, hình như là nó không thể gặp ảnh mặt trời, giống như cương thi khi bị mặt trời bạo chiếu sẽ khiến cho toàn thân đều bị đau đớn. Vô số chất lỏng trong cơ thể đều bị bốc hơi ra ngoài sau đó toàn bộ. Những thứ đó đều bị bốc hơi khô kiệt hết. Đấy là thánh quang, vô cùng cường liệt, mặc dù có công hiệu luyện thể nhũng cũng phải trải qua không ít thông khố. Tia sáng chói mắt của thần giới mà đem so với cái này thì quả thật là không đáng nhắc tới. Mục Dương Nhãn nếu không tu luyện thánh vương đại pháp của Dương Kỳ sau đó đem khí công ma đạo chuyển hóa đi thì chắc chắn sẽ biến thành cho bụi tại nơi này. Mọi người vừa tiến vào trong đó thì liền có cảm giác như tiền vào hòa lò. Đấy là viễn cố thiện đương thánh quang, cực kỳ đậm đặc, dùng để rèn luyện linh hồn cũng huyết nhục, nhưng cũng vô cùng thống khổ. Tu luyện ở trong đó tuy có rất nhiều chỗ tốt nhưng lại khó có thể kiên trì được. Ta thấy Tây Cung nương nương ban thưởng cho các người ngọc lộ luyện tấm đan, tuyệt đối không phải là việc bắn tên không đích. Dương Kỳ vội vàng nói, mau mau phục dụng đan dược, nhất định sẽ thu được hiệu quả không thể lường được. Mọi người vội vàng phục dụng đan thì lập tức cảm thấy chất lỏng sâu bên trong cơ thể đang cuồn cuộn không ngừng lao ra tiến hành luyện hóa thân thể, gặp thành quang bên ngoài thì tác dụng với nhau rồi bốc hơi đi mất. Lúc đó dường như có một cơn gió thổi qua khiến cho toàn bộ cơ thể như ở trong một trạng thái mát lạnh. Các ngươi hãy đi tới bầy tu luyện của TMNG vị thần. Tại đấy có rất nhiều đệ tử tu hành. Nhớ kỳ, không được gây chuyện thị phi, có thế luận vội nhung là không thế giết chết người. Các người chỉ có thời gian 3 tháng thôi, đã biết chưa? Vị thải giảm này phân phó một vài câu rối vội vàng đi ra ngoài, còn những người ở lại đấy thì đang kiên trì chống đỡ. Gõ, y ả oa ọ, NGIN trần ngồi xuống, có người ẩu. Hắn phát hiện ra hiện tại ật sự đang tu luyện. Họ đều Dương Kỳ đang nhìn xem bê trong một số cung điện rõ là đệ tử hoàng tộc ngoại nhã những đệ tử hoàng tộc tê, người thì đang chém giết lẫn, lại đang phục dụng đan dựa. Khố luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều đã đan dược mát lạnh sẽ có tiến bộ rất nhanh. 11 rồi, hơn nữa phục dụng một vài trong số mỗi người bọn họ, cho dù là đẳng cấp thấp nhất hạ vị thần nếu so với hạ vị thần của phong thần môn thì mạnh mẽ hơn mấy chục lần, thậm chí gấp cả trăm lần. Nói cách khác ngươi có thể tía vầu đầy tu hành một thời gian dài thì có thể lấy một cái đánh cả trăm người cũng cấp cảnh giới. Huấn luyện ở đấy vô cùng gian khổ, thành quang liên tục chiếu xạ lên trên thân thể khiến mọi người giống như độ nướng trong hòa lò. Tinh thần của mọi người phải chịu sự thống khổ thật lớn nhưng chỗ tốt nhận được cũng không phải là ít, sau khi đảm người Dương Kỳ bắt đầu thích ủng được thì ngựa ký lại cảm thấy rất thoải mái. Nhất là Dương Kỳ không cần bỏ vốn ra mà vẫn có thể hấp thu hào quang của thần thành kia, nhét vào sâu bên trong thần cách. Bên trong thần cách có rất nhiều tinh hoa bắt đầu hiện ra, càng thêm lớn mạnh. Đấy là thu, đại bố, hắn chưa từng dùng qua thứ gì lại bố nhiều như vậy. Bất luận là đan dược gì thì làm sao có thể vượt qua hào quang của viễn cố thiên đường. Dương Kỳ đi đến khu vực tu luyện của trung vị thần, thần quang càng ngay càng đậm hơn, kích xạ xuống dưới. Xung quanh đều là những đường cong chói mắt, có thể xuyên thủng cả thân thể. Nhưng hắn hấp thu hào quang càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thế sợc, vập tinh thần từ trong ra ngoài đều đang kịch liệt chấn động, tựa hồ có cảm giác thần cách sắp đột phá đến trung vị thần hậu kỳ. Trong thời gian 3 tháng, hắn cơ hồ có thể khẳng định rằng bản thân có thể đột phá đến cảnh giới thượng vị thần. Rất nhiều huynh đệ đều bắt đầu tìm địa phương để cho mình tu luyện, tiến hành vận chuyển khí công của bản thân. Bất quá khi bọn hắn tu luyện chưa được bao lâu thư xuất hiện một đám người. Thành quang dày đặc bị bãi xích rối mở ra. Sau đó mấy vị đệ từ hoàng tộc xuất hiện, lạnh lùng nhìn đảm người Dương Kỳ. Các ngươi là ai? Trên ngươi không có huyết mạch họ ẩn tộc TH sinh thần chiều chúng ta. Làm sao các người lại tiến được vào đấy được? Người vừa tới là một trung vị thần, tu vi cực kỳ cao thấm. Những người khác cũng đều là đệ từ hoàng tộc cấp bậc trung vị thần. Chúng ta là nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN Mộng Nhập Thần Cơ Phạm Thần đang muốn giải thích thì bị Dương Kỳ ngăn cản, chư vị tới đây để bới móc à, chuyện chúng ta có thể tiến vào trong đấy tu luyện thì mắc mớ gì đến các người. Bới móc truyền vặt vãnh, làm gì cần phải lấy cải cớ vụng về như vậy. Nếu thích thì các người đến đấy đi, các huynh đệ, thực chiến đã đến rồi. Các người hãy nhìn xem, đệ tử hoàng tộc đến cùng thì lợi hại như thế nào. Tốt. Ban đầu, những huynh đệ kia cũng muốn giải thích nhưng thấy Dương Kỳ nói như vậy thì còn sợ gì người khác gây phiền phức. Lập tức bắt đầu động thủ. Mục Dương nhận xuất thủ trước tiện. Một chiếu đầu đã xuất ra tầm ma chảo, nhảy lẹn cao rồi tập kích đến trước ngực một tên đệ từ hoàng tộc. Dầm, cho dù tên đệ từ hoàng tộc này có cũng cảnh giới với hắn nhưng làm sao có thể bằng một người đã trải qua bao gọt rũa như Mục Dương nhãn chu. Căn bản còn không kịp phản ứng thì đã trúng chiều rối. Sau đó, Ngạo Thế, Mạt, Phạm Thần, Kiếm Thập Thất, Đại Sư Huynh. Nhưng người này nhao nhao ra tay, như sấm đánh vang dội chín tầng trời trùng kích xuống dưới, đánh cho khắp nơi trong hư không đều nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhảy mắt những tên đệ từ hoàng tộc kia đã đầu rơi máu chảy, ngã trên mặt đất kêu thảm không ngừng. Tên đệ từ hoàng tộc hùng hố cầm đầu kia quả thật là đến để khiêu khích. Nhung hắn khiêu khích không thành lại trực tiếp bị đánh cho nằm lần trên mặt đất kêu thảm thiết liên tục. Một đậm phế vật mà cũng dám đến đấy khiêu khích. Dương Kỳ lắc đầu, cắt đi. Sau đó, hắn đả ra một cước đa những tên đệ từ hoàng tộc này lần trên đất như hồ lố. Bọn chúng chạy đi rất xa, cơ hồ là chạy trối chết. Chúng ta chỉ có thời gian 3 tháng, giấy dưa cũng những tên phế vật này thì thật sự là quả lãng phí thời gian. Dương Kỳ nói với chư vị huynh đệ, về sau có người đến khiêu khích thì cũng không cần giải thích cư. Trực tiếp liền đánh lui, đánh cho bọn hắn nước chảy hoa rơi là được. Cũng được, thời gian hại tháng kế tiếp đậm ngươi Dương Kỳ ơ trong này tu luyện. Mỗi người đều tinh tiến một lần nữa. Thần cách của bản thận Dương Kỳ rõ ràng lại đột phá một lần nữa đạt đến trung vị thần đỉnh phong. Trong thời gian đó có rất nhiều đệ tử hoàng tộc đi đến để khiêu khích nhưng tất cả đều không ngoại lệ, đều bị đậm ngươi Dương Kỳ trực tiếp đánh bại, thế thảm vô cùng. Về sau không còn bất cứ tên đệ tử hoàng tộc nào dám đến đây nữa. Bọn hắn đều sợ nhóm người này như sự nước lũ và thu. Dữ vậy, thanh danh của nhóm người này cũng truyền ra ngoài. Rốt cục, Phạm Thần cũng đã đạt đến cảnh giới thương vị thần, sắp tiếp cận cảnh giới trung kỳ thượng vị thần. Còn Ngạo Thế, Mạt, Mục Dương Nhận, Dương Chiến, Kiếm Thập Thất, Đại Sư Huynh, Thạnh Sư Lậu Tố. Những người này, cũng lần lượt tấn thắng đạt đến cảnh giới thương vị thần. Dương Kỳ còn kém một chút xíu. Nhung hắn lại lấy được lợi ích lớn nhất. Không ai có thể hấp thu thành quang Nhung Thánh Quang lại bị hắn hấp thu vào trong thân thế. Hắn hơi hô hấp một chút thì toàn bộ thành quang bên trong thần cách chi vương đã loáng thoảng bắt đầu sảng lập đi ra một cái thế giới mới. Đó là không gian trận chính, tiếu thần quốc, không phải hư ảo. Nó có thế chưa đụng, cải biến vật chất, luyện hóa tất cả moi thu. Hiện tại, thần cách thậm xê, ra các loại hình thải. Ngay khi Dương Kỳ, ý ư ý vị thần thì xa xa có một. Y, ị ly ỉ một, l tại thời điểm hắn đi tới. Gr, ập, ẻ ý. Fm, 2 giờ cảm giác thần phục. Ị tê, hạ đến cảnh giới thượng, là một thải giảm, nhung n, giống như có một loại, một nửa mặt là dương. Trong nội tâm Dương Kỳ khẽ động, hắn đã biết rõ địa vị của người này là gì. Cách chương.